đốt xương cuối cùng tối hậu nhất căn cốt đầu. Chương 91, án mất tích ly kỳ, 15. Góc truyện audio.com. Chương 91, án mất tích ly kỳ, 15. Sao đây, bây giờ đến lượt Madam thẩm vấn tôi sao? Anh rất thành công trong lời giản mạc nói không chỉ chuyện Dương Huyền An công khai sử dụng thuật thôi miên với cảnh sát mà còn ám chỉ bản lĩnh giả vờ của hắn, lần giả vờ đầu tiên khiến người khác cảm thấy hắn giống như côn đồ đầu đường xó chợ. Lần thứ hai thì khiến người khác cảm thấy có chút đáng thương. Đến lần thứ ba, thì chính là lần thành công nhất. Thế nhưng mặc kệ Dương Huyền An có giả vờ bao nhiêu lần thì đều bị giản mạc nhìn ra được một mặt chân thật của hắn. À, tôi cũng không tính là quá thành công đi. Nếu như thành công thì Madam đã không lại đến tìm tôi rồi. Lần đầu tiên Dương Huyền An tiếp xúc với giản mạc thì đã thấy người phụ nữ này không đơn giản. Ánh mắt của cô quá mức sắc bén, tựa như muốn nhìn thấu người khác, mà sự thật đã chứng minh. Cảm giác của Dương Huyền An rất chính xác. Nói đi, tại sao lại sát hại bọn họ? Còn nữa, Trịnh Minh Mỹ đang ở đâu? Giản mạc đặt một sấp văn kiện lên bàn, sau đó kéo ghế ra ngồi xuống. Đi thẳng vào vấn đề luôn là phong cách thẩm vấn của giản mạc. Hơn nữa luôn luôn sử dụng gương mặt lạnh lùng. Madam nói gì tôi nghe không hiểu. Tôi chẳng qua là quen biết với họ mà thôi. Tại sao tôi lại sát hại họ chứ? Còn Trịnh Minh Mỹ, cô ta có tay có chân. Madam không đi hỏi cô ta mà đi hỏi tôi làm gì? Bây giờ mà còn muốn phủ nhận sao? Vậy những thứ tìm ra ở nhà anh thì anh định giải thích thế nào? Không cần nói với tôi là anh cảm thấy cái chết của bọn họ quá đẹp nên muốn chụp lại. Chẳng lẽ tôi không thể cất giữ chúng sao? Cất giữ, nói cách khác anh đã phát hiện án mạng từ lâu. Nhưng tại sao trước đó lại nói không biết? Còn nói mình đã lâu không đến đó. Lời khai của anh không trùng khớp. Giản mạc bắt được sơ hở từ trong lời của Dương Huyền An. Nghe giản mạc nói vậy, Dương Huyền An đã không còn tâm tư đùa giỡn nữa mà là bắt đầu nghiêm túc ứng phó. Lập tức nhìn chằm chằm giản mạc, ý đồ muốn dùng thuật thôi miên với cô. Thuật thôi miên của anh không có hiệu quả với tôi đâu. Tôi nghĩ anh không cần lãng phí sức lực. Nói xong lại đem thêm một phần tài liệu đưa cho Dương Huyền An. Những thứ này anh giải thích thế nào? Thứ giản mạc đưa đến chính là báo cáo DNA của vụn da trong móng tay của Trần Mộng Khiết. Trước đó anh nói đã lâu không gặp bọn họ, như vậy tại sao trong móng tay của Trần Mộng Khiết lại có vụn da của anh? Anh định giải thích thế nào đây? Còn cái này nữa, giản mạc còn chưa nói xong thì lại đưa thêm một phần văn kiện nữa cho Dương Huyền An. Phần tài liệu này là giản mạc chuẩn bị trước khi vào phòng thẩm vấn. Do bên pháp chứng đưa đến, biết người bên tổ trọng án còn làm việc nên pháp chứng cũng gia tăng tốc độ. Sau khi rửa những tấm hình chụp ở hiện trường rồi so sánh với giày của Dương Huyền An, rồi lấy một ít máu trên giày đi kiểm tra DNA thì đã xác định được máu này là của Ban Tịnh Kỳ. Nói cách khác, khi xảy ra án mạng, Dương Huyền An có mặt ở hiện trường, trên giày của anh dính máu của Ban Tịnh Kỳ. Ngày hôm đó anh có mặt ở hiện trường đúng không? Hôm đó anh tận mắt nhìn bọn họ chết đi đúng không? Ha ha, Madam không hổ là Madam. Đến thuật thôi miên mà cũng không sợ. Loại người không sợ thuật thôi miên như cô cho thấy nội tâm của cô rất kiên định à, chẳng qua đúng như Madam nói. Đúng là do tôi giết. Ha ha ha, cô không biết lúc mấy ả đàn bà đó chết khiến tôi cảm nhận được dục vọng. Là dục vọng máu tanh, Dương Huyền An sảng khoái nhận tội như vậy khiến cho giản mạc có chút bất ngờ. Vốn tưởng Dương Huyền An sẽ tiếp tục giả vờ nữa, sẽ khiêu khích cô, nhưng không ngờ lại thừa nhận nhanh như vậy. Chẳng qua nghe những lời này của Dương Huyền An thì giản mạc chẳng có chút đồng tình nào với hắn. Ngược lại ánh mắt nhìn hắn còn mang theo khinh thường. Giản mạc không ngờ nguyên nhân khiến Dương Huyền An giết Ban Tịnh Kỳ lại đơn giản như vậy. Cũng khiến người ta cảm thấy tanh tưởi và tàn khốc. Dương Huyền An nói, cô không cảm thấy nhìn một người cả người đầy máu nằm trên mặt đất. Mà lúc cô dùng ánh mắt thương hại nhìn cô ta, cô sẽ cảm thấy mình rất thần thánh sao? Chỉ cần cô chịu ra tay thì cô liền có thể cứu vài mạng người. Cô không cảm thấy khi một người bị lửa thiêu cháy. Loại đau khổ toàn thân này khiến cho máu trong người cô sôi trào sao? Đây chính là nguyên nhân khiến Dương Huyền An muốn giết Ban Tịnh Kỳ. Đúng là một tên biến thái. Vậy Trần Mộng Khiết và Lưu Thi Nhân thì sao? Hai người họ chỉ là sinh viên. Tại sao anh lại tàn nhẫn tổn thương họ đến vậy? Bị rút máu, trước khi chết còn hành hung họ rất ác. Không thấy tàn nhẫn sao? Cho dù bọn họ cảm thấy có tội. Cho dù ngày nào họ cũng bị ác mộng quấn thân thì đó cũng là họ tự làm tự chịu. Làm người thì không nên vì lợi ích của mình mà hãm hại người khác. Càng không thể bởi vì họ có tội mà làm một đao phủ. Chĩa đao về phía họ, tự cho là mình làm chuyện chính nghĩa. Tàn nhẫn, me đâm, rốt cuộc là ai tàn nhẫn? Cha mẹ của họ không dạy dỗ họ cho tốt. Như vậy thì tôi đến dạy. Bọn chúng có thể vì tư lợi của mình mà phạm tội. Vậy thì sẽ có lần thứ hai. Tôi đây là cho bọn chúng cơ hội chuộc tội, để chúng tạ tội với thần linh, tạ tội với cô gái bị chúng hại chết. Hai ả nên cảm ơn tôi mới đúng. Nếu không có tôi thì sau khi chết hai ả nhất định sẽ bị đày xuống địa ngục. Cô gái kia cũng sẽ đến lấy mạng của chúng. Dương Huyền An không hề cho rằng mình sai. Nếu không có hắn thì hai người kia sao có thể cảm thấy được giải thoát? Anh đây là đang phạm tội. Anh nghĩ chuyện mình làm là chính nghĩa sao? Anh chẳng qua là mượn cớ mà thôi. Tay anh đầy máu tanh. Trong mắt tràn ngập mùi máu. Anh cho là mình đang thờ phụng tạ tội với thần linh sao? Giản Mạc không biết nên nói gì với Dương Huyền An nữa. Một người có kiến thức tâm lý học như hắn lại khiến Giản Mạc cảm thấy nội tâm của hắn cực kỳ vặn vẹo. Không có người nào có thể tự tiện tước đoạt mạng sống của người khác. Chính bản thân họ cũng không thể. Tính mạng con người vốn rất yếu ớt. Mỗi một người sống trên đời này đều mang theo sứ mạng riêng. Nếu như họ tự sát, nếu như họ không nhìn thấu ý nghĩa tồn tại của mình, như vậy sinh mạng của họ đã không còn nguyên vẹn nữa. Cha của Giản Mạc là Giản Dược Long, là một ông trùm hắc đạo. Nhưng cho dù Giản Mạc xuất thân từ hắc đạo, cho dù Giản Mạc có gia thế thì cô cũng sẽ không tùy tiện giết hại người vô tội. Me đâm, trong mắt của cô cũng đầy tức giận. Có phải là đã từng trải qua chuyện tương tự không? Không, nói đúng hơn, thật ra thì trong xương của cô cũng một mặt máu tanh như vậy. À, thì ra là như thế. Me đâm ẩn núp cũng tốt quá đấy. Dương Huyền An nhìn vào mắt Giản Mạc, trong đôi mắt của hắn lộ ra tia máu. Nhìn thấy ánh mắt của Giản Mạc cũng tràn đầy máu tanh. Dương Huyền An tự nhận mình nhìn thấu nội tâm của Giản Mạc. Khóe miệng hắn không tự chủ mà cong lên, giọng nói mang đầy khiêu khích. Đây là muốn bị đánh à, vậy sao? Vậy anh có nhìn ra, tôi bây giờ có xung động muốn giết anh. Anh nói xem cái này có tính là khía cạnh máu tanh không? Giản Mạc sao lại không nhìn ra dụng ý của Dương Huyền An? Muốn kích thích cô, chỉ có một mình Mộc Hy Lương mới có thể. Me đâm là nhân viên công chức, muốn giết tôi, xem ra chỉ có thể giao cho pháp luật thôi. Huống chi me đâm nói nhiều như vậy, hẳn là rất muốn biết tung tích của Trịnh Minh Mỹ đi. Nếu tôi chết rồi, cô cảm thấy mình có thể tìm ra cô ta không? Ha ha ha, nói rồi Dương Huyền An còn đắc ý cười nhìn Giản Mạc. Đoán chừng Giản Mạc sẽ không động đến hắn. Cũng đúng, muốn tìm được người, tôi còn phải dựa vào anh. Vậy Lý Gia Vũ và Trịnh Minh Mỹ thì sao? Tại sao anh lại chọn chúng bọn họ? Huống chi, Lý Gia Vũ còn giúp anh trả nợ. Tại sao anh lại giết cô ấy? Con đàn bà ngu ngốc Lý Gia Vũ này. Không phải lần trước tôi nói rồi à, không phải cô ta có chồng sao? Ngày ngày cực khổ kiếm tiền chữa bệnh cho con trai. Tại sao chưa từng thấy chồng cô ta xuất hiện? Giết cô ta, tôi không có, tôi chẳng qua là giúp cô ta giải thoát thôi. Cô ta khóc lóc kể lể cuộc sống mệt mỏi khổ sở. Không muốn sống nữa, nhưng mà cô ta còn có con trai. Nếu chết rồi thì con trai làm thế nào? Thật ra thì cô ta nghĩ quá phức tạp rồi. Cô ta chết, con trai cô ta đương nhiên sẽ có người chăm sóc. Cuộc sống của cô ta đã quá mệt mỏi. Tôi chỉ là giúp cô ta giải thoát thôi. Ha ha ha, madam, chẳng lẽ cô không thấy lúc chết cô ta còn cười sao? Có biết tại sao lại cười không? Không biết, Giản Mặc lạnh mặt nhìn Dương Huyền An đã muốn nổi điên. Ha ha, bởi vì tôi lừa cô ta. Không phải cô ta nói muốn chữa bệnh cho con sao? Tôi lừa cô ta rằng chỉ cần làm lễ thù ân thì con trai của cô ta sẽ bình an. Thần linh sẽ bảo vệ nó. Con đàn bà ngốc nghếch kia lúc chết còn tưởng mình đã cứu được con trai nữa chứ. Dương Huyền An cười nói. Nụ cười này quá mức chói mắt. Nụ cười này, Dương Huyền An tự nhận là mình đã giúp đỡ Lý Gia Vũ. Là nụ cười đắc ý, nụ cười khoe khoang. Anh cho rằng mình dựa vào cái gì mà quyết định cuộc đời một người như vậy? Cô ấy chỉ muốn con trai mình sống tốt. Có người mẹ nào lại không hy vọng đứa nhỏ của mình được tốt đẹp. Anh tước đoạt cơ hội làm mẹ của cô ấy. Cũng tước đoạt cơ hội nhìn thấy mẹ của cậu bé. Anh rất ích kỷ, rất tự luyến. Anh cảm thấy mình đang giúp cô ấy sao? Anh có biết mỗi ngày con trai cô ấy ở bệnh viện đều đòi mẹ. Mỗi ngày không thấy được Lý Gia Vũ thì cậu bé khóc tê tâm liệt phế. Cảm giác đó, anh từng cảm nhận qua chưa? Một người quá mức ích kỷ, lúc hành động thì chỉ nhìn thấy ý niệm của mình. Hắn không thấy được máu tanh và tình thân. Hắn càng không thấy được nếu như tương lai con trai của Lý Gia Vũ biết được chân tướng cái chết của mẹ mình thì cả đời sẽ sống trong áy náy. Cả đời sẽ không bình yên. Tôi không sai, tôi làm sai chỗ nào chứ? Đây chính là yêu cầu của cô ta. Tôi chỉ là tác thành cho cô ta mà thôi. Nghe những lời chỉ trích của Giản Mạc, Dương Huyền An lớn tiếng muốn giải bày hành động của mình. Đúng là hết thuốc chữa. Một người có nội tâm biến thái thì làm sao có thể trông mong hắn đối đãi toàn diện tất cả mọi chuyện chứ? Cách chương.